Hôm nay ánh trăng không làm việc. Chương 75, chị đáng yêu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người sau khi tận mắt nhìn thấy sự kiện ẩu đả này thì đã nhanh chóng đăng video quay được lên mạng. Thường Yến Thanh đánh người. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi đã nhảy lên top đầu của hot search. Dân mạng bùng nổ toàn diện. Ngôi sao nữ đánh người trên đường. Kích thích, thật kích thích. Sự cứng của Thường Yến Thanh đã hoàn toàn vượt qua trí tưởng tượng của họ. Trong mắt họ, hình tượng của ảnh hậu Thường triệt để sụp đổ. Trước kia là một người kín tiếng, yên tĩnh, tại sao bây giờ lại trở thành một người bạo lực như vậy chứ? Từ video có thể nhìn ra được đánh nhau rất dữ dội. Cho dù đối phương có động thủ trước thì cũng không thể làm như vậy được. Rất nhiều người bởi vì chuyện này mà hùng hùng hổ hổ. Cho rằng Thường Yến Thanh là nhân vật của công chúng, thì không nên có cảm xúc cá nhân, không nên ra tay đánh người. Lần này, fan của Thường Yến Thanh lại càng thêm rối bời. Từ trong video của người qua đường có thể nhìn thấy người kia rõ ràng lao về phía Thường Yến Thanh, làm bị thương cô gái kế bên. Cho nên Thường Yến Thanh mới đánh nhau với cậu ta. Fan tùy tiện suy nghĩ một chút đã hiểu ngay cô gái bị thương chính là Ngũ Nguyệt. Chắc chắn ảnh hậu nhà mình là bởi vì muốn bảo vệ cho vợ nên mới đánh trả lại. Người không biết xấu hổ ra tay tổn thương người khác kia chỉ sợ là fan tư sinh rồi. Đặc biệt sau khi nhìn thấy sự việc gây ra ảnh hưởng quá lớn, họ đã chính thức thông báo chuyện này. Vạch trần chàng trai kia, bới móc thông tin riêng tư của người khác cũng là một tội ác. Gạch thêm một nét bút lên danh hiệu fan tư sinh của cậu ta. Thang Thang cũng vì vậy mà sau khi bàn bạc với những người của hậu viện hội thì lập tức dùng tài khoản chính thức để phát biểu tuyên bố. Mạnh mẽ lên án hành vi tư sinh này. Ghi chú rõ ràng, fan tư sinh không phải là fan. Cái này có lẽ đã trở thành một loại lý luận nhận thức chung. Cư dân mạng sẽ không quan tâm tư sinh hay không tư sinh. Người bình thường chỉ chấp nhận tin tưởng những gì bản thân nhìn thấy. Bọn họ nhìn thấy trong video Thường Yến Thanh đánh nhau với người ta. Cũng không muốn tốn thời gian để tìm hiểu rõ nguyên do. Lập tức chụp cho cô cái mũ. Cuồng bạo lực, Thường Yến Thanh căm ao. Người hâm mộ đau lòng, khổ sở, chỉ trích. Nhưng nếu như người ngoài chửi bới thần tượng nhà họ như vậy, dĩ nhiên fan bọn họ sẽ không đồng ý. Fan đang xé nhau trong nội bộ vậy mà bằng một cách kỳ lạ nào đó, vì chuyện này mà một lần nữa lại đoàn kết cùng nhau. Túm lấy những người mắng Thường Yến Thanh là kẻ cuồng bạo lực kia. Không ngừng cãi lại, Thanh Minh, cố gắng cứu vãn hình tượng của Thường Yến Thanh. Phần lớn mọi người cũng không hiểu rõ tình hình. Bảo sao nghe vậy, đầu tiên là bị ấn tượng bởi Thường Yến Thanh cuồng bạo lực. Sau đó dưới sự cố gắng của fan lại biết được cô làm như vậy có thể thông cảm được. Không tính là bạo lực. Thái độ bỗng chuyển biến. Tóm lại càng về sau, người tin thì đều đã tin. Bắt đầu hiểu được hành động lần này của Thường Yến Thanh. Cũng giữ ý kiến chính diện. Ủng hộ cô bảo vệ quyền riêng tư của mình. Những kẻ lừa mình dối người không tin thì cứ cắn chặt lấy điều này không buông. Cố hết sức bôi đen Thường Yến Thanh. Lúc đầu, Ngũ Nguyệt không dám xem Weibo. Bởi vì nàng biết chắc chắn rất khó coi. Rất hiểu rõ bản thân, không muốn ôm lòng tò mò tự tìm ngột ngạt cho mình. Sau khi bôi thuốc cho Thường Yến Thanh xong, Ngũ Nguyệt muốn nấu cơm. Thường Yến Thanh nhớ ra tay nàng còn đang bị thương, không cho nàng làm. Thế là Ngũ Nguyệt bất đắc dĩ phải gọi thức ăn ngoài cho ba người. Chậc, muốn làm cơm cũng không làm được. Rau quả cố ý đi ra ngoài mua cũng không biết đã sớm ném đến chỗ nào rồi. Còn bởi vì vậy mà gặp phải một trận tai bay vạ gió. Quá lỗ rồi. Không hào hứng lắm ăn xong thức ăn ngoài giao tới. Ngũ Nguyệt lại lần lượt tắm rửa cho một lớn một nhỏ. Trên tay Thường Yến Thanh bôi thuốc. Không thể dính nước. Không thể không nhờ Ngũ Nguyệt giúp đỡ một tay. Giúp cô tắm rửa. Lần này, Ngũ Nguyệt không hề mang theo chút ý đồ xấu nào. Nghiêm chỉnh giúp cô tắm rửa. Cũng bôi thuốc lên những vết thương ở chỗ khuất trên người Thường Yến Thanh. Mới thở phào một hơi. Sau khi bận rộn xong, chỉnh đốn tâm tình, nàng mới dám mở Weibo ra xem rốt cuộc hiện tại đã đến mức nào rồi. Trước đó Châu Hàm đã gọi điện đến, lại mắng Thường Yến Thanh một trận. Đối với hành vi tự tìm đường chết này của Thường Yến Thanh, Châu Hàm cũng giống như Ngũ Nguyệt, vừa tức giận lại vừa đau lòng, ôm theo tấm lòng của người mẹ già. Sau khi quan tâm xong, chị ấy lại chịu cực chịu khổ giúp cô dọn dẹp mọi chuyện. Đoàn đội quan hệ công chúng chuyên nghiệp và thủy quân đã tìm được đều đang âm thầm bắt đầu sự nghiệp tẩy trắng cho Thường Yến Thanh. Lúc tất cả mọi người đều đang khẩn trương thì bản thân Thường Yến Thanh lại rất thờ ơ. Có lẽ cô vốn dĩ chẳng hề muốn làm chuyện này. Tất cả những chuyện làm tổn thương đến Ngũ Nguyệt, cô đều không thể dễ dàng bỏ qua. Bởi vì nguyên nhân nghề nghiệp lại luôn khiến cho Ngũ Nguyệt chịu thương tổn. Một bên là sự nghiệp, một bên là người yêu. Hai đầu của cán cân, mãi mãi không có cách nào hoàn toàn cân bằng. Thường Yến Thanh vô cùng mâu thuẫn. Nếu như bởi vì vậy mà mất đi phần công việc này, cô cũng không phải không thể tiếp nhận. Ngũ Nguyệt, một trong hai người trong cuộc so với cô thì lo lắng hơn nhiều. Trước khi mở Weibo lên, còn hướng về phía Thường Yến Thanh đòi một nụ hôn để tiếp thêm năng lượng, rồi mới dám làm. Đến lúc này, đã trôi qua được 5, 6 tiếng, cách nhìn và bình luận của cư dân mạng cũng đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất Ngũ Nguyệt nhìn thấy cũng tương đối mềm mỏng, tốt hơn nhiều so với trong suy nghĩ của nàng. Ngoại trừ một hai bình luận tương đối chướng mắt, ảnh hưởng đến tâm trạng ra thì thật ra vẫn khá tốt, có thể tiếp nhận được. Xem một chút, Ngũ Nguyệt thoát khỏi hot search, mở tin nhắn riêng ra. Quay lại trang chủ Weibo của mình, bài đăng mới nhất vẫn là nội dung tuyên bố chính thức lần trước. Nàng quay đầu hỏi Thường Yến Thanh, có muốn đăng Weibo báo bình an không? Bên phía Thường Yến Thanh, Châu Hàm đã sắp xếp người báo tin bình an trước, nhưng dù sao cũng là lời giải thích từ một phía. Vẫn còn có người nghi vấn, chạy đến chỗ Ngũ Nguyệt ngồi chờ, muốn nhìn thấy hai bên đều đăng tin tức thì mới yên tâm. Đăng đi, Thường Yến Thanh cũng nhìn thấy mấy cái tin nhắn riêng kia. Trong từng câu chữ tràn ngập sự quan tâm, không nên phụ lòng, Ngũ Nguyệt hơi gật đầu, nói, vậy em đăng đây, hôm nay Nguyệt Lượng không làm việc về, không sao không sao. Không cần lo lắng, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, làm mình sợ muốn chết, vết thương của Thanh Thanh nhà tụi mình sao rồi. Thật đau lòng, fan tư sinh thật ghê tởm, bọn họ không xứng đáng làm fan, cố ý đả thương người khác, nhất định không thể bỏ qua cho cậu ta. Chấm, một đấm kia của ảnh hậu Thường thực sự quá đẹp mắt. Nguyệt Lượng, cậu gả cho đúng người rồi. Vạn hạnh, Thanh Thanh phải dưỡng thương cho tốt nhé. Fan lướt đến bài đăng này của nàng, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ẩu đả một chút sẽ khôn xảy ra chuyện gì lớn, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Hai người chậm chạp không lên tiếng thì không thể trách người ta lo lắng. Đăng xong bài Weibo này, nhìn thấy fan bình luận, Ngũ Nguyệt chọn vài bình luận hỏi thăm thương thế để trả lời. Sau đó tâm huyết dâng trào muốn xem thử fan CP như thế nào rồi. Chắc chắn họ đang rất vui vẻ nhỉ. Dù sao chính chủ ra sức như vậy mà. Ngũ Nguyệt suy nghĩ, vậy mà lại hi hi bật cười, đùa với Thường Yến Thanh. Chị có biết tên CP của chúng ta là gì không? Thường Yến Thanh hỏi, là gì? Ngũ Nguyệt nói, CP Thường Lượng, thoáng đãng. Thường Yến Thanh nhíu mày, hỏi, có ý nghĩa gì vậy? Ngũ Nguyệt trả lời, ây da, có nghĩa là tên của hai chúng ta ghép lại ấy. Nàng mở siêu thoại CP ra, muốn chia sẻ niềm vui với Thường Yến Thanh. Thế là hỏi cô, muốn xem chung không? Thường Yến Thanh nói, muốn. Ngũ Nguyệt lập tức kéo cô đến. Hai người đầu tựa đầu cùng nhau xem. Thường Lượng là thật, trời ạ, Thanh Thanh cũng quá bảo vệ vợ rồi a a a. Đây là kịch bản thần tiên tổng tạo bá đạo thâm tình ích yêu tinh dày vò người gì vậy? Đập, đều đập hết cho tôi. Hôm nay thoáng đãng không? Khoảng khắc Thanh Thanh ra tay kia thực sự quá khí phách rồi. Tuyệt vời, tặng một like cho sủng thê cuồng ma như chị. Hôm nay Nguyệt Lượng làm việc, Hôm nay cũng là ngày tôi vì tình yêu tuyệt mỹ mà rơi lệ. Vẫn phải nói một câu. Thanh Thanh à bùng bổ. Vợ hiền của Thường Yến Thanh. Cảm ơn. Bị ngọt rồi. Tôi chấp nhận nhường danh phận vợ hiền. Chỉ cầu mọi người khi gặp đường có thể đem theo tôi. Nguyệt Lượng đi ngủ rồi. Nhìn thấy mọi người đều đang nói Thanh Thanh công khí 10 phần. Tôi muốn vì Nguyệt Lượng nhà tụi tôi đính chính một chút. Cô ấy thỉnh thoảng cũng có thể công đỏ SSSSS. Ha ha ha, họ thực sự quá đáng yêu rồi. Sau khi xem xong, Ngũ Nguyệt không khỏi cảm thán. Fan CP thực sự là một sinh vật rất thần kỳ. Hơn phân nửa trong số họ luôn mang theo một tình yêu tràn đầy nồng nàn. Mà tình yêu này sẽ được chia làm hai phần. Đặt vào hai người, có đôi khi dưới sự chèn ép của fan hai bên còn có thể tự chơi tự vui. Điều khiến cho Ngũ Nguyệt bội phục nhất chính là những chuyện. Những hành động của Thường Yến Thanh. Một vài chi tiết ngay cả bản thân nàng cũng không hề phát hiện ra thì fan CP đều có thể tìm được. Cũng đăng từng cái một ra. Thu hoạch niềm vui từ đó. Thỉnh thoảng bản thân nàng nhìn thấy. Cũng sẽ kinh ngạc thán phục một câu. Hóa ra Thường Yến Thanh yêu Ngũ Nguyệt như vậy. Thường Yến Thanh cũng không hiểu rõ mấy thứ như fan CP này. Không ghét được phần tâm trạng này. Cô chỉ mỉm cười. Nói với Ngũ Nguyệt. Em đáng yêu hơn. Ngũ Nguyệt có được sự dẫn dắt từ trong bài viết. Bày ra một biểu cảm bản thân tự nhận là rất cool. Nhếch môi. Tà mị cười một tiếng. Nói ra lời thoại khiến người ta ngượng ngùng. Người phụ nữ này. Chị đang chơi với lửa à? Ha. Yêu tinh dày vò người khác nữa chứ. Thường Yến Thanh chớp mắt. Không biết nàng đang nói cái gì. Những lời thoại thường gặp trong thể loại tổng tài bá đạo này đối với cô mà nói vô cùng lạ lẫm. Trong lòng còn nghĩ, Ngũ Nguyệt thực sự có chút dày vò người khác. Có đôi khi cũng giống như một yêu tinh không biết thỏa mãn. Ngũ Nguyệt đối diện với biểu cảm của cô. Trong nháy mắt thoát vai. Thoải mái bật cười. Bởi vì câu thoại này quá buồn cười. Càng là vì dáng vẻ ngây thơ này của Thường Yến Thanh đã chọc đến điểm cười của nàng. Nàng lật tay xoa xoa gương mặt của Thường Yến Thanh mà nàng rất thích kia. Cười hì hì nói. Chị đáng yêu nhất á. Thường Yến Thanh lắc đầu. Không đồng ý, em đáng yêu. Ngũ Nguyệt không muốn tranh luận những chuyện này với cô. Chỉ có thể nói. Đều đáng yêu. Thường Yến Thanh ừm một tiếng. Miễn cưỡng đồng ý với quan điểm của nàng. Ngũ Nguyệt nhớ đến phát hiện trước đó của mình. Lại ngước mắt lên. Nói. Chị biết không? Họ còn viết chuyện hát của tụi mình nữa. Có rất nhiều tư thế tụi mình đều chưa từng làm thử. Đọc đặc biệt có cảm giác. Những fanfic này bây giờ vẫn còn đang nằm trong mục đã lưu của nàng. Quá nhiều rồi. Không xem hết được. Dự định có thời gian sẽ xem thử. Thường Yến Thanh hỏi. Cho chị xem thử. Cô muốn biết có cảm giác đến mức nào. Ngũ Nguyệt liên tục lắc đầu. Không được. Chị không thể xem. Nội dung quá mắc cỡ rồi. Ngũ Nguyệt không quá muốn chia sẻ cho cô. Thường Yến Thanh thấy vậy thì thôi. Không dây dưa với nó. Không cho xem thì không xem vậy. Ngũ Nguyệt suy nghĩ lại cảm thấy từ chối nhân vật chính còn lại trong fanfic như vậy thì không tốt lắm. Dự định dâng FMV quý báu ra. Nàng lướt thư mục đã lưu. Nói với Thường Yến Thanh. Đổi một thứ tốt khác cho chị xem thử. Tiếp theo. Hai người lại sáp vào cùng nhau xem video. Từ những video của riêng từng người ghép lại thành một đoạn video ngắn vô cùng thú vị. Thường Yến Thanh sinh ra vài phần hứng thú. Cẩn thận cân nhắc mối quan hệ của nhân vật bên trong. Một video vài phút xem vẫn chưa đã. Xem đến một cái khác. Cô muốn hỏi một vấn đề. Dư Quang nhìn thấy Ngũ Nguyệt ngáp một cái. Rút lại vấn đề. Hỏi nàng. Buồn ngủ chưa? Ngũ Nguyệt chớp chớp đôi mắt khô khốc. Hừ nhẹ, có một chút. Thế là Thường Yến Thanh đề nghị. Ngủ đi, video có thú vị hơn nữa thì cũng không quan trọng bằng người nào đó. Có thể vì chuyện xảy ra lúc tối hao tốn quá nhiều tâm thần của họ. Cho nên mới vừa nằm xuống chưa bao lâu thì cả hai người đều đã ngủ say sưa. Không hề biết khi họ vừa mới đặt điện thoại xuống không bao lâu thì trên internet lại xuất hiện một bài đăng mới. OMG, bởi vì có hơi tò mò thân phận của Hôm nay Nguyệt Lượng không làm việc nên điều tra một chút. Hóa ra lại là thiên kim của ngành công nghiệp nặng nhà họ Tần. Tên thật là Ngũ Nguyệt. Không sai, chính là nhà họ Tần mà mấy bạn đang nghĩ đó. Đó là một doanh nghiệp đi đầu trong nước đó. Cô ấy là một thiên kim hàng thật giá thật. Phú bà thực sự đó. Cú đêm nhìn thấy bài đăng này, rối rít mở to mắt. Cái này không phải là blogger gà rừng tuyến 18 gì đâu. Rõ ràng là thiên kim tiểu thư đi trải nghiệm cuộc sống đó. Tiêu rồi, mắng nhầm người rồi. Chỉ sợ không phải Ngũ Nguyệt cọ nhiệt Thường Yến Thanh, mà là Thường Yến Thanh được gả vào hào môn rồi. Khó trách lần trước tổng giám đốc mới của Tần Thị mới ra mặt hỗ trợ ép hot search. Hóa ra đều là người một nhà. Có một số ít người tự cho là đúng. Cảm thấy sự nghiệp của Thường Yến Thanh thuận buồm xuôi gió nhiều năm nay. Vẫn luôn ổn định là nhờ nắm phúc của nhà họ Tần nên mới đạt được độ cao như ngày hôm nay. Trong vòng một đêm, Ngũ Nguyệt bị đào ra không còn sót lại thứ gì. Đến mức sau khi sáng sớm tỉnh dậy, nhìn thấy tin nhắn của Tần Ngũ Duyệt thì có chút tỉnh hồn. Vội vàng hỏi tin tức về bối cảnh của Thường Yến Thanh có được bảo vệ tốt hay không. Tần Ngũ Giật nói không có việc gì. Ngũ Nguyệt mới nhẹ nhàng thở phào. Ôm lấy Thường Yến Thanh cũng vừa mới thức dậy. Dần dần ổn định cảm xúc. Thân phận của nàng có bị tiết lộ sạch sẽ hay không không quan trọng. Nhiều năm như vậy cũng không hề cố ý giấu giếm. Người có lòng chỉ cần điều tra một chút là có thể tra ra được. Nhưng những chuyện cũ kia của Thường Yến Thanh tuyệt đối không thể bị lộ ra. Bị quần chúng nghị luận chỉ là một mặt. Mặt khác, Ngũ Nguyệt không muốn cô lại đau khổ một lần nữa. Nỗi đau khổ thực sự, trải qua một lần là đủ rồi. Bây giờ, Thường Yến Thanh đang ở bên nàng. Nàng muốn cô chỉ có sự vui vẻ. Tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, dịch giả có lời muốn nói. 8. Ba vui vẻ nha mấy bạn nữ đang đọc truyện. Cách chương.